Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 12, không có đơn giản nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các ngươi khó nhiệm vụ là bao nhiêu tiền? Bạch y sư huynh lắc lắc đầu. Vô cực tạp người sử dụng là cố định cấp bậc, nếu là bình thường người sử dụng sơ cấp 10 lượng, trung cấp 100 lượng, trung cấp cũng phân vài cấp. Cao cấp chính là ngàn lượng khởi. Đương nhiên, cũng có thể dùng học viện ngũ hành ngự châu, lấy linh lực cấp bậc để tính. Minh Vũ Nhan nghĩ nghĩ, đem tự mình túm ở lòng bàn tay vô cực tạp thu lên, lấy ra một chương 1.000 lượng ngân phiếu. Vị sư huynh này, ta đem ta nhiệm vụ về vì cao cấp, phiền toái ngươi giúp ta đưa trở về đi. Vị sư huynh này mắt choáng váng, nói chuyện cũng nói lắp. Tiểu muội muội, ngươi xác định sao? Liền hai bao con nhộng phục mà thôi, dùng đến quy về cao cấp sao? Minh Vũ Nhan gằn từng chữ một nói. Ta xác định, ngươi tiếp không tiếp, ta tiếp, lúc trước không yêu phản ứng Minh Vũ Nhan vài vị sư huynh cũng hưng phấn lên, bọn họ không nghĩ tới vị này tân sinh sư muội vẫn là cái ngốc bạch ngọt, hai bao con nhộng phục còn lộng cái cao cấp nhiệm vụ, có thể kiếm tiền, lại không có nguy hiểm, đương nhiên mỗi người thích. Minh Vũ Nhan lại là không có lý những người khác, nhìn về phía lúc trước nói chuyện chim sẻ lấm tấm sư huynh. Tiểu sư muội ta tiếp. Ta kêu Thước Trạch, chúng ta nơi này cao cấp nhiệm vụ ưu tiên, ta trước giúp ngươi đưa quần áo, ngươi đem địa chỉ nói cho ta. Nói hắn đem một chương giấy cùng bút đưa cho Minh Vũ Nhan. Minh Vũ Nhan xoát hai hạ liền viết hảo địa chỉ cùng thu tin người, rồi mới còn viết một phong giản tin, đương nhiên, là cho kính lão. Mặt khác còn thả 5.000 lượng ngân phiếu ở bên trong, rồi mới thống nhất giao cho Thước Trạch. Tiểu sư muội yên tâm, một canh giờ nội ta liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ mang đến người nhà ngươi hồi âm, ngươi ngày mai tới thu hồi tin là được. Đại gia thấy Tước Trạch dễ dàng nhận được một cái cao cấp nhiệm vụ, bọn họ chính là hâm mộ hỏng rồi, ngầm bực tự mình lúc trước như thế nào không ân cần điểm. Hảo, cảm ơn Tước Trạch sư huynh, Minh Vũ Nhan nói một tiếng tạ, lãnh dung mật hồi dung sinh đường. Một canh giờ sau, kính lão thu được Minh Vũ Nhan làm người đưa tới hai đại bao con nhộng phục cùng một phong thơ, xem xong tin kính lão cầm những cái đó ngân phiếu đỏ mắt. Sương mù nhan kia hài tử chính là thiện tâm nào, cư nhiên thời thời khắc khắc đều nghĩ bọn họ. Kính lão giác cũng không ngủ, lập tức gõ la đánh thức xóm nghèo mọi người, đãi nhân vây đầy y quán khi kính lão cao hứng chỉ vào Thước Trạch nói. Đây là sương mù nhan sư huynh tới cấp đại gia tặng lễ vật. Tước Trạch sửng sốt một chút, hắn chỉ là tới tặng đồ, lễ vật chính là sương mù nhan sư muội đưa. Tới, tuy rằng đều là hài tử quần áo, đại gia có hài tử trước tới lãnh, chờ ngày mai tất cả mọi người đều tới báo một chút kích cỡ, tất cả mọi người đều mua thân quần áo mới, lại mua điểm gạo và mì du lương. Kính lão vừa nói sau, tất cả mọi người đều cao hứng hỏng rồi, đối Tước Trạch sư huynh cảm kích cùng kính ngưỡng chi tình là đào đào không dứt, làm hắn lại kinh lại thẹt, đang xem đến kính lão tướng sương mù nhan tiểu sư muội tin đặt lên bàn tịch thu khi, hắn tò mò cũng nhìn thoáng qua, vừa thấy hắn liền mắt choáng váng. Tin chung ngắn gọn một đoạn lời nói, lại là khen hắn hai lần. Kính gia gia, sương mù nhan đã đến thiên sơn tuyết nguyệt trên đường cứu một người, người nọ tặng ta một chương vô cực tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác không để ý tới ta Tước Trạch sư huynh người hảo, đem lễ vật đưa về. Sư huynh nói sẽ hảo hảo chiếu cố ta, ngài cùng cha không cần lại lo lắng ta, bảo trọng. Sương mù nhan kính thượng, Tước Trạch biết rõ Minh Vũ Nhan là vì làm người nhà yên tâm mới như vậy nói, hắn căn bản không có nói qua sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nhưng là giờ phút này, hắn trong lòng có một chỗ lại là mềm hóa, bị Minh Vũ Nhan càng là bị này đó chất phác bần cùng người, hắn gia cảnh cũng không ưu việt cho nên lúc này đối Minh Vũ Nhan thật là sinh ra thương tiếc cùng bảo hộ tâm tới. Hắn đối với kính lão nghiêm túc nói. Kính gia gia yên tâm đi, ta sẽ chỉ đã năng lực chiếu cố hảo sương mù nhan tiểu sư muội, nếu không có gì sự, ngài lão hồi phong thư cho nàng, làm nàng yên tâm. Hảo, hảo, kính lão sai khiến một người phân công lễ vật rồi mới tự mình về phòng viết thư. Kính lão viết đến càng đơn giản, chỉ ít ỏi con số. Hết thảy mạnh khỏe, chớ niệm, hảo hảo học tập, Tước Trạch lấy thượng tin, đối với mọi người gật gật đầu, ngự kiếm rời đi. Tấu chương kết thúc, cách chương.